một đường hy vọng này chính là Giang Trần lưu lại cho nhân tộc. Giang Trần nhìn qua ánh mắt chờ mong của mọi người, cũng không tránh né những ánh mắt tha thiết này mà chậm rãi nói, chư vị, bất luận thời đại nào cũng không phải do một hai người tạo nên. Hưng suy một thời đại phải do tất cả mọi người cùng cố gắng, do tất cả mọi người cùng viết nên. Cương vực nhân loại từ trước tới nay nhỏ yếu, nhưng mà không có vấn đề gì. Chúng ta còn có hy vọng trở nên mạnh mẽ. Lần này ta từ Vạn Uyên đảo trở về là mang tới tin mừng vô cùng lớn cho mọi người nghe. Ánh mắt tất cả mọi người đều sáng ngời, tin mừng lớn. Đó là gì vậy? Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều bắt đầu trở nên nóng bỏng. Mạch Vô Song và Tỉnh Trung Huy đều đã nhận được chỗ tốt, đã sớm nhận được phúc lợi tốt nhất từ tay Giang Trần, mà những người khác tự nhiên tràn ngập chờ đợi. Ánh mắt Giang Trần đảo qua từng người một, ta để ý qua, trong đám người các ngươi có một đám đế cảnh đỉnh phong, bán bộ thiên vị, thủy chung không có cách nào đột phá một bước này, mà lần này ta sẽ giúp đỡ các ngươi đột phá một bước này. Ta từ Vạn Uyên đảo mang về một loại đan dược gọi là Thái Nhất Bộ Thiên Đan. Các ngươi đột phá thiên vị chỉ kém một bước kia là không viên mãn, mà đan dược này là loại đan dược có thể bổ sung một bước kia cho các ngươi. Thái Nhất Bộ Thiên Đan. Hiện tại trên người Giang Trần có không ít Thái Nhất Bộ Thiên Đan này. Vốn trong lúc luyện chế đan dược này cho Vĩnh Hằng Thánh Địa, hắn đã bớt xén không ít. Về sau trợ giúp Vĩnh Hằng Thánh Địa bình định phản loạn, được Thánh Tổ Đại Nhân cho phép, đi xem bảo khố, lấy được một ít Thái Nhất Long Lân quà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3112, giác ngộ xứng đáng quan trọng nhất chính là Giang Trần trợ giúp Chân Vũ Thánh Địa bình định phản loạn, lại nhận được Thái Nhất Long Lân quả tạ ơn. Như vậy tự nhiên Thái Nhất Long Lân quả trên người hắn vô cùng đầy đủ. Thái Nhất Long Lân quả đầy đủ, luyện chế Thái Nhất Bổ Thiên Đan tự nhiên hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề nào. Hiện tại cơ hồ tất cả tu sĩ đế cảnh đỉnh phong đều có thể nhận được một khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Giang Trần dứt khoát công bố phúc lợi. Lời vừa nói ra, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng ngời. Đan dược của Giang Trần ở Lưu Ly Vương Thành đã được công nhận. Tùng Hạc Đan năm đó, Vạn Thọ Đan năm đó, cùng với Đế Lăng Đan, Hoàng Đằng Đan sau này đều có danh tiếng tuyệt đối. Có thể cam đoan phẩm chất. Trên phương diện đan dược, cho dù là người thích bắt bẻ nhất thiên hạ, cũng rất khó bắt bẻ ra được chỗ thiếu sót trên đan dược của Giang Trần. Không hề nghi ngờ, đan dược của Giang Trần đã được cam đoan phẩm chất. Người hưng phấn nhất không ai qua được Bản Long Đại Đế. Tu vi của bản thân hắn đã tiếp cận đế cảnh đỉnh phong, mà Cơ Tam công tử đã là bán bộ thiên vị. Nếu như có thể đạt được một khỏa Thái Nhất Bộ Thiên Đan, người trẻ tuổi như Cơ Tam công tử đã có thể đột phá thiên vị, thì tiền đồ sau này sẽ vinh quang tới cỡ nào chứ? Mà mấy tu sĩ đế cảnh đỉnh phong còn lại cũng đều mừng rỡ. Tuy rằng bọn họ đột phá tới đế cảnh đỉnh phong, nhưng không có mấy người cảm giác mình có hy vọng đột phá thiên vị. Theo bọn họ thấy, đột phá thiên vị cũng cần phải có phúc duyên thiên vị. Loại phúc duyên này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không phải mỗi người đều có vận khí như Mạch Vô Song và Tỉnh Trung Huy. Cũng không phải mỗi người đều có loại phúc duyên này. Thế nhưng mà, hạnh phúc vốn đến đột nhiên như vậy. Giang Trần không ngờ lại nói cho bọn họ, chỉ cần là đế cảnh đỉnh phong là có tư cách nhận được một khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan. Giang Trần thu hết phản ứng của đám đông vào trong mắt. Hắn cũng đã ngờ tới việc tin tức này sẽ mang tới rung động thế nào cho cương vực nhân loại. Cho nên tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Nhìn qua tu sĩ đế cảnh khác, nhất là những tu sĩ không có đạt tới đế cảnh đỉnh phong kia, trong mắt đều có chút thất lạc. Giang Trần cười nhạt nói, tu sĩ không đạt tới đế cảnh cũng không cần uể oải. Thái Nhất Bổ Thiên Đan này chỉ cần có tài liệu. Bổn thiếu chủ tùy thời có thể luyện chế ra một đám lớn. Các ngươi chỉ cần tới đế cảnh đỉnh phong là có thể tới xin một khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan từ chỗ ta. Lời vừa nói ra, cơ hồ tất cả tu sĩ đế cảnh đều đại hỉ, tươi cười rạng rỡ. Giang Trần tiếp tục nói, không chỉ đơn thuần là các ngươi, gia tộc các ngươi, thế lực các ngươi, tông môn các ngươi, chỉ cần có người đạt tới đế cảnh đỉnh phong, thân phận trải qua khảo hạch cũng có tư cách này. Giang Trần đột nhiên trầm thấp nói, Thái Nhất Bổ Thiên Đan này cũng không phải là cho không ràng buộc. Tất cả những người có mặt hôm nay, các ngươi phải nhớ kỹ một điểm. Khi các ngươi lấy đi một khỏa Thái Nhất Bổ Thiên Đan này, có nghĩa là các ngươi có tư cách trùng kích cảnh giới thiên vị. hơn nửa xác suất thành công cơ hồ là 90%. Như vậy trách nhiệm trên lưng các ngươi cũng tăng lên rất nhiều. Bổn thiếu chủ cũng hy vọng các ngươi nhớ kỹ, từ khi các ngươi đột phá thiên vị thì các ngươi chính là trụ cột của cương vực nhân loại này, phải vì vận mệnh nhân tộc mà chiến. Khi vận mệnh nhân tộc tới lúc cần các ngươi chiến đấu, các ngươi tuyệt đối không thể trốn tránh, phải có giác ngộ tùy thời chiến đấu. Nếu như các ngươi không làm được điểm này thì nên sớm rời khỏi đi thôi. Giang Trần lạnh nhạt nói, có lẽ trong lòng các ngươi sẽ có tâm lý may mắn. Cảm thấy hiện tại cầm thái nhất bổ thiên đan, về sau gia công không xuất lực cũng có thể lừa gạt ta. Đối với chuyện này, bổn thiếu chủ nói là, nếu như các ngươi có tâm lý làm đầu tường thảo, như vậy sẽ chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Một khi ma kiếp bộc phát, không ai có thể không đếm xỉa tới, cũng không có ai may mắn thoát khỏi. Tính toán nhỏ nhặt của các ngươi cẩn thận sẽ mất đi tất cả. Bởi vì ma tộc chưa bao giờ cần phản đồ nhân tộc làm đồng minh, bọn chúng chỉ cần nô bộc, cần khôi lỗi. Trừ phi các ngươi nguyện ý làm nô bộc cho ma tộc, làm tay sai. Nếu không lựa chọn duy nhất của các ngươi là gánh vác nhân tộc, vì vận mệnh nhân tộc mà chiến. Mọi người đồng tâm hiệp lực mà chiến. Lời nói này của Giang Trần vô cùng nặng nề. Ánh mắt tất cả mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ cũng nhìn ra được Giang Trần tuyệt đối không nói đùa, ngữ khí vô cùng chăm chú. Bản Long Đại Đế cười ha hà, thái nhất bổ thiên đan này ta cầm trước. Cơ Tam công tử tiêu sái cười, Cơ lão tam ta bất cộng đái thiên với ma tộc. Thái nhất bổ thiên đan này ta lấy. Đây đều là bằng hữu với Giang Trần, bọn họ tự nhiên ủng hộ Giang Trần tuyệt đối. Cho nên bọn họ lấy đi thái nhất bổ thiên đan, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai cũng không hoài nghi sự trung thành của bô nờ hờ họ. Tịch diệt ta cả đời đều chung với Lưu Ly Vương Thành, chung với nhân tộc. Cuộc đời này quyết không phụ nhân tộc, tuyệt đối không thỏa hiệp với ma tộc. Tịch diệt đại đế cũng chủ động tỏ thái độ. Có người mở đầu tỏ thái độ, những người khác cũng nhanh chóng noi theo. Không thể nghi ngờ, bọn họ đều là người thông minh, đều biết nếu như ma kiếp chính thức bộc phát, kỳ thực bọn họ đều không có lựa chọn. Đầu nhập vào ma tộc, làm nô lệ ma tộc, đó là chuyện chọn đời không được giải thoát. Đứng ở địa vị bọn họ, đầu nhập vào ma tộc quả thực không có bất kỳ khả thi nào. Cho nên vừa mới tiến lên trước, sắc mặt không có nửa phần do dự. Giang Trần ai tới cũng không cự tuyệt, đem thái nhất bổ thiên đan lấy ra từng khỏa. Thái nhất bổ thiên đan này hắn chưa từng nghĩ tới việc sẽ cất giấu mà không lấy ra. Hắn gấp rút trở lại cương vực nhân loại như vậy kỳ thực là muốn đem thái nhất bổ thiên đan quay về. Thu được thái nhất bổ thiên đan, những tu sĩ đế cảnh đỉnh phong này vui mừng không thôi. Không thể nghi ngờ, sức nặng của khỏa đan dược này đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Mỗi một khỏa đan dược đều ý nghĩa cho một cọc cơ duyên thiên vị. Chuyện này đối với bọn họ mà nói, chỉ sợ là cả đời này cũng khó mà có cơ hội thứ hai. Giang Trần thiếu chủ, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Ngươi vì đại nghĩa nhân tộc trả giá nhiều như vậy. Nếu như chúng ta phụ người, vậy còn là người hay sao? Đúng, cuộc đời này tuyệt đối không phụ Giang Trần thiếu chủ, nhất định sẽ vì nhân tộc mà dùng hết toàn lực. Nguyện đi theo tùy tùng cho Giang Trần thiếu chủ, vì vận mệnh nhân tộc quyết chiến tới cùng. Những người này thu được thái nhất bổ thiên đan, tự nhiên không thể không tỏ thái độ một chút. Có thể nhìn ra được, lần này đám người này tỏ thái độ là phát ra từ tận đáy lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3113, những thứ cần thiết của trận pháp. Ngay cả Niêm Hoa đại đế kia sau khi thu được một khỏa thái nhất bổ thiên đan cũng cảm xúc dạt dào. Thái độ của hắn trước kia luôn không rõ ràng, giống như là đầu tường thảo vậy. Những năm này cũng luôn bị thúc đẩy, thế nhưng không ngờ rằng, đến lúc này già rồi lại nhận được một cọc cơ duyên thiên vị. Chuyện này đối với Niêm Hoa đại đế mà nói quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Ngẫm lại thái độ trước đó của mình, Niêm Hoa đại đế cũng có chút xấu hổ. Cho dù hắn lương bạc thế nào, giờ phút này không thừa nhận cũng không được. Giang Trần thực sự là người có hoài bão lớn, đảm lượng lớn, là một người hắn hoàn toàn không có cách nào địch nổi, là người mà hắn nhất định phải ngước nhìn lên. Lưu Ly Vương Thành có thể có được thiên tài như vậy, đó là phúc khí của Lưu Ly Vương Thành. Thử nghĩ một chút mà xem, nếu như là lúc trước Tu La Đại Đế đoạt được quyền khống chế Lưu Ly Vương Thành thì sẽ có bộ dáng thế nào? Người có cùng suy nghĩ với Niêm Hoa Đại Đế kỳ thực cũng không ít. Không hề nghi ngờ,

về phần truyền thừa của bản thân trận pháp, Giang Trần đã nắm giữ. Đan Tiêu cổ phái cũng tốt, Địa Tàng môn cũng tốt, còn có tán tu Bùi Tinh đại sư trận pháp cũng tốt. Toàn bộ chư thiên vạn linh tòa thần đại trận hắn đã nắm giữ 7-8 phần. Thực sự muốn khởi động trận pháp này, lại học tập tìm hiểu một phen cũng không phải là vấn đề lớn. Tài nguyên và nhân lực cần thiết càng vô cùng khoa trương. Tài nguyên cần thai e sen và nhân lực chỉ sợ gấp 3 trọng tổ, mà trọng tổ bớt đi rất nhiều thứ. Không cần lần nữa bố trí trận cơ, không cần khắc trận pháp, không cần đi làm rất nhiều thứ trụ cột. Chỉ là phải tìm được đầu mối then chốt của trận pháp, tìm được điểm then chốt này, vận dụng trận pháp, trọng tổ trận pháp này mới có thể dễ dàng được. Nhưng cho dù là trọng tổ, tài nguyên và nhân lực cần thiết đều cực kỳ kinh người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3114, chuẩn bị cuối cùng. Một, ít nhất cương vực nhân loại trước mắt không có cách nào trèo chống được tiêu hao như vậy. Bảo khố Lưu Ly Vương thành Giang Trần vô cùng rõ ràng. Trên cương vực nhân loại, tông môn giàu có hơn Lưu Ly Vương thành cũng không có nhiều, thậm chí một cũng không. Cho nên Giang Trần mới có thể ngắt lời. Tài nguyên của cương vực nhân loại hiện tại ném vào một chỗ, thực sự chưa hẳn có thể trọng tổ trận pháp này. Tìm kiếm di chỉ tông môn thượng cổ. Cơ Tam công tử hai mắt tỏa sáng. Trần thiếu, đề nghị này không tệ. Cương vực nhân loại thượng cổ thịnh thế tới đâu chứ? Dù là những đào binh năm đó mang đi rất nhiều tài nguyên và truyền thừa, cũng không có khả năng lấy hết cả tông môn. Tin rằng vẫn có rất nhiều truyền thừa lưu lại. Chỉ là phong ấn khiến cho người ta không biết. Tăng thêm tuế nguyệt trôi qua, muốn tìm những di chỉ này quả thực rất khó. Không có manh mối càng giống như mò kim đáy bể, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Quả thực như lời Cơ Tam công tử nói, loại di chỉ thượng cổ này thực sự chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Tựa như lúc trước Giang Trần tiến vào địa phương truyền thừa của Đan Tiêu cổ phái vậy, còn có di chỉ của Thánh Nhất Tông thượng cổ đều dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên gặp phải. Nhân tộc thượng cổ, chống lại ma tộc có 10 đại tông môn, 10 thế lực lớn này cũng là chủ lực đối kháng ma tộc khi trước. Kể cả Thánh Nhất Tông, Địa Tàng Môn, Đan Tiêu cổ phái, trong 10 thế lực lớn này đều đã lập nhiều công lao hãn mã trong cuộc chiến phong ma. Đương nhiên chủ nhân Lưu Ly Vương Thành, khi đó càng là nhân vật lãnh tụ của nhân tộc, cũng là tồn tại đỉnh cấp trên 10 đại tông môn. Cho nên Giang Trần mới có thể tràn ngập chờ mong đối với lục cung truyền thừa của Lưu Ly Vương Tháp. Theo Giang Trần phỏng đô ná, lục cung truyền thừa này nhất định là truyền thừa cao nhất của Lưu Ly Vương Tháp. Bên trong nhất định ẩn chứa bí mật trung cực của Lưu Ly Vương Tháp. Giang Trần tin rằng, Lưu Ly Vương Tháp này nếu như do cường giả đứng đầu nhân tộc bố trí, lại cố ý sắp xếp thủ hộ giả trong lục cung, nơi này tuyệt đối không đơn giản. Ba cung trước, Thiên Côn Thượng Nhân, Trùng Tiêu Tôn Giả, Hồng Hầu Đại Nhân, đều là nhân vật vô cùng cao cấp, kỳ ngộ trong mỗi một cung của bọn họ đều có trợ giúp rất lớn với Giang Trần. Giang Trần suy đoán, ba người này đều là tồn tại kinh khủng, như vậy cung thứ tư, cung thứ năm, còn có cung thứ sáu thì sao? Nhất định là tồn tại so với ba cung trước đó còn thêm chói mắt hơn. Không thể không nói, Giang Trần đối với lục cung truyền thừa vô cùng chờ mong. Vạn Uyên Đảo thực sự mạnh mẽ, đó cũng là so sánh với cương vực nhân loại hiện tại mà thôi. Thời kỳ thượng cổ, cương vực nhân loại mới là chính thống của nhân tộc. Đám người Vạn Uyên Đảo chỉ là một bộ phận thế lực do chính thống phái ra mà thôi. Cho nên nếu bàn về nội tình, luận truyền thừa, cương vực nhân loại càng đáng chờ mong hơn. Nhất là di chỉ của tông môn thượng cổ, một khi bị phát hiện ra, tuyệt đối là tồn tại không thể nào coi thường được. Chính là như vậy, Giang Trần mới có thể nhớ mãi không quên lục cung truyền thừa. Đợi sau khi chuyện Vạn Uyên Đảo xử lý hoàn tất, hắn lại nhanh chóng chạy về cương vực nhân loại. Lục cung truyền thừa cũng là một nguyên nhân quan trọng. Khổng Tước Thánh Sơn lần này tổ chức hội nghị, mang tới bầu không khí hoàn toàn mới cho Lưu Ly Vương Thành. Cơ hồ tất cả mọi người đều có thu hoạch. Những người không có nhận được Thái Nhất Bổ Thiên Đan lại nhận được hứa hẹn của Giang Trần. Chỉ cần một ngày kia bọn họ tu luyện tới đế cảnh đỉnh phong, Thái Nhất Bổ Thiên Đan cũng không thiếu phần bọn họ. Loại chờ mong này, giá trị của nó đối với đế cảnh Lưu Ly Vương Thành mà nói, là một loại khích lệ đáng giá. Cho dù là tu sĩ hoàng cảnh, cũng cảm giác có động lực vô cùng. Ha ha, Trần Thiếu, không phải ngươi còn một đống lớn thiên vị phù chiếu hay sao? không có ý định phát ra ngoài hay sao? Sau đó thần điểu Chu Tước cười hỏi. Thiên vị phù chiếu trước mắt còn không cần phải phát ra ngoài. Những người này đều là dòng chính trong Lưu Ly Vương Thành, đều có tiềm lực bồi dưỡng, không cần phải luyện hóa thiên vị phù chiếu. Ha ha, cũng không phải ai cũng có tiềm lực a. Quả thực là như vậy, nhưng mà Thái Nhất Bổ Thiên Đan đã cho bọn họ một cơ hội. Nếu như bọn họ không nắm bắt được cơ hội này, đó cũng là phúc duyên của bọn họ chưa đủ. Thứ ta có thể làm cũng chỉ như vậy mà thôi. Thứ Giang Trần làm quả thực đã đủ nhiều. Phải biết rằng, Giang Trần đối với cương vực nhân loại từ trước tới nay đều vô dục vô cầu. Hắn trở thành thiếu chủ Khổng Tước Thánh Sơn, cũng chỉ là bởi vì lúc trước thưởng thức Khổng Tước Đại Đế, bị nhân cách mị lực của Khổng Tước Đại Đế thuyết phục a. Cũng không phải thực sự hắn có nhiều dục vọng quyền thế. Càng về sau, những cảm giác trách nhiệm này thôi thúc hắn, làm cho hắn không ngừng ôm đám trách nhiệm này gánh lên trên vai mình, gánh đạo nghĩa. Dần dần hắn phát hiện ra mình và Lưu Ly Vương Thành và vận mệnh nhân tộc trong lúc vô hình đã hoàn toàn trói buộc vào một chỗ. Hiện tại những thứ này đã trở thành thứ bên trong máu thịt hắn, là một bộ phận giống như thực chất trong tính mạng của hắn. Hoàn toàn không có cách nào dứt bỏ. Nếu như hiện tại cương vực nhân loại bị diệt, Giang Trần hắn mặc dù có thể tự lo cho thân mình, như vậy những người khác thì sao? Phụ mẫu thì sao? Thê tử, nữ nhi thì sao? Đạo lữ thì sao? Những thủ hạ tâm phúc thì sao? Còn có nhiều trí giao, hảo hữu võ đạo như vậy. Những người này hiện tại đều là tồn tại vây quanh hắn, vây quanh Lưu Ly Vương Thành mà tồn tại.